Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1813, chương 6. Thủ phát: Chính Văn. Yêu thích một người, cần đòi lý do sao? Hay là cần, cũng hay là cũng không cần đặt ở thần tượng kịch bên trong. Nếu như là nữ chủ nhân công đến hỏi vấn đề này, cái kia đại khái là không cần. Yêu thích liền yêu thích, nơi nào còn cần lý do gì? Nếu như có lý do, cái kia hay là thật thích không? Đồng dạng, không thích một người nghĩ đến cũng là không cần lý do. Sawamura không thích Hanayama không có nguyên nhân gì, chính là không thích mà thôi. Làm Sawamura Aizun không thích một người thời điểm, hắn tuy rằng không đến nỗi chủ động đi tìm người khác cha thế, nhưng muốn cho hắn nhiệt tình lễ phép tiếp đón, đó là không thể. Sawamura cùng Miyuki, cùng Kyo Nông Mậu những này tuyển thủ, chỉ là đơn giản hàn huyên một phen, liền tách ra. Miyuki cùng Kyo Nông Mậu ấy, xem ra thật giống rất quen, nhưng muốn nói thật sự có giao tình, cũng không đến nỗi. Miyuki Kazuya bản thân giao hữu vòng tròn phi thường có hạn. Hắn cũng không phải một cái yêu giao tiếp người, ngoại trừ một cái đội bóng đội hữu. Cùng những người khác càng nhiều chỉ là đối thủ quan hệ, một cái đối thủ chào hỏi cũng chính là. Nhưng là sau khi tách ra, Miyuki Kazuya biểu hiện ra trạng thái lại hết sức kỳ quái. Này gây nên Sawamura Aizun chú ý, ngươi có tâm sự. Hắn kỳ quái hỏi Miyuki, nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu phủ nhận, cũng không có. Là bởi vì mới vừa đội bóng, hay là bởi vì cái kia gọi là Hanayama ra hỏa? Sawamura Aizun hỏi. Hai đời gộp lại, bọn họ hợp tác thời gian nhưng là không ngắn. Cứ việc Miyuki lòng dạ rất sâu, Sawamura bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra hắn một ít tâm sự. Miyuki bất đắc dĩ trắng trạch thuần nhất mắt, có một số việc chung quy không gạt được Sawamura Aizun. Hắn nói thẳng nói rằng, là có một nơi rất kỳ quái có Hanayama tồn tại, đối phương làm sao có khả năng đợi được năm thứ ba mới bắt đầu ra mặt đây? Liền ngay cả xuất thân Tokyo Miyuki đều không nghĩ ra vấn đề này, Sawamura Aizun thì càng thêm không thể biết rồi. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình cũng muốn cũng không được gì, chúng ta về đi xem một chút đội bóng điều tra tình báo chứ. Seido cao trung, đối với cùng khu vực hết thảy đối thủ tất cả đều làm kiến đương, nói cách khác hết thảy cao trung tư liệu, bọn họ tất cả đều có, hơn nữa đầy đủ mọi thứ, dù cho toàn bộ giải thi đấu đều là vòng thứ nhất trực tiếp đào thải, Seido cao trung đều không có buông tha, không phải tự mình trải qua. Ngươi rất khó tưởng tượng một cái hào môn cao trung sẽ đối với bóng chày chấp nhất tới trình độ nào. Bọn họ xử lý tình báo trình độ đó, có nhiều chỗ thậm chí càng vượt qua tuyển thủ bóng chày về tới trường học sau khi. Bọn họ trực tiếp tìm tới Takashima Ray. Takashima Ray làm Seido cao trung bóng chày đội phó bộ trưởng. Nàng phụ trách công tác không chỉ có riêng chỉ là chiêu thu tân sinh mà thôi, cho hết thầy trường học thành lập hồ sơ, tương tự là chức trách của nàng một trong. Đương nhiên hơn 130 trường học, không thể mỗi một trường học tỉ mỉ danh sách đều rõ ràng, một ít thực đang không có uy hiếp trường học nhiều lắm, chính là cái này trường học chi mấy năm trước thành tích, cùng với rất ít vài chữ đánh giá mà thôi. Kyo Nông Mậu tình báo rất thú vị, năm thứ nhất thời điểm, cái này trường học chủ lực tuyển thủ còn đều là ngay lúc đó năm thứ ba, cụ thể trình độ làm sao không biết, thế nhưng vòng thứ nhất liền bị đào thải, hơn nữa là bị điểm số lớn đào thải. Chờ đến năm thứ hai mùa hè giải thi đấu đêm trước, trường học gây ra bạo lực sự kiện, bởi vậy gặp phải xử phạt phí bộ một năm, cái này lệnh cấm mãi cho đến năm nay tháng 6 phần mới giải trừ. Có người nói trường học của bọn họ là chạy tới thời khắc cuối cùng báo danh tham gia mùa hè giải thi đấu. Chuyện này ở Takashima Ray bọn họ trong vòng huyên náo rất hoan, vì lẽ đó Takashima Ray mới như thế, rõ ràng không phải vậy, nàng như vậy bận bịu, có thể không có thời gian quan tâm như vậy một nhánh tiểu đội bóng, nằm gai nếm mật a. Sawamura cảm khái nói, này chi đội bóng lúc trước gặp cái gì? Sawamura Aizun cũng không rõ ràng chi tiết nhỏ, nhưng cơ bản lên cũng có thể đoán ra một ít, đến đơn giản chính là học đệ không phục học trường. Quản thúc, cùng học trường chơi chân nhân PK, đừng tưởng rằng đây là bóng chày manga bịa đặt tình tiết. Ở thế giới hiện thực, chuyện như vậy có thể không ít phát sinh, thậm chí có thể nói hàng năm đều có người lên 100, muôn hình muôn vẻ tập hợp lên 100 người, ra sao đều có toàn quốc hơn 4.000 cao trung. Quang có thể tham gia giải thi đấu tuyển thủ, liền đem gần 8 vạn người, có thật nhiều đội bóng, còn không chỉ là 20 người mà thôi. Này nói cách khác, hết thảy cao trung bóng chày dũng sĩ thêm ở đồng thời, tối thiểu có 10 hết mấy vạn nhiều người như vậy, lại làm sao có khả năng không có đâm đầu tồn tại. Đừng nói là Kyo nông mậu loại này, liền ngay cả những kia đã đánh vào Koshien đội bóng, tương tự cũng tồn tại bởi vì uống rượu đánh nhau gây sự những nguyên nhân này mà bị thủ tiêu tư cách. Đối với Sawamura cùng Miyuki tới nói, cố sự này hết sức bình thường, thế nhưng cái này đối thủ tất nhiên không thể phổ thông, ở đã phế bộ tình huống còn có thể tổ chức các tuyển thủ cùng nơi huấn luyện không tham ngộ thêm chính thức thi đấu, cũng không có ngang nhau thực lực tuyển thủ với bọn hắn đánh luyện tập thi đấu Kyo nông mậu ở trong một năm trước, chịu đựng những kia chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ở tình huống như vậy, đối phương còn có thể phi thường ngoan cường đứng lên đến vậy thì phi thường không bình thường, thậm chí không chút khách khí. Loại này đội bóng đối với Seido cao trung bóng chày đội uy hiếp là rất lớn, chính là bởi vì đối phương tên điều chưa biết, trước chưa từng có hiển lộ không thực lực, vì lẽ đó bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh cũng là hoàn toàn không biết. Cùng Mikawa thi đấu, bọn họ đến tột cùng phát huy chính mình bao nhiêu thực lực đây? Là 100%, 120% vẫn là 80%? Mặc kệ đối phương ở ngày hôm qua thi đấu bên trong đến tột cùng thể hiện rồi bao nhiêu thực lực, chúng ta đối sách cũng sẽ không thay đổi quán triệt chúng ta phong cách, làm cho đối phương ngắm nghía cẩn thận. Thực lực của chúng ta tin tưởng chỉ cần mọi người có thể đủ tốt quán triệt chính mình đặc sắc, đem chúng ta khí thế đánh ra đến mặc kệ đối thủ là ai, cuối cùng thắng lợi nhất định là chúng ta. Kataoka huấn luyện viên thật giống như chuyện tiêu đầu mục giống như vậy, quay về các tuyển thủ nói rằng hắn lời nói này vẫn là rất cổ vũ lòng người. Quan trọng nhất chính là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, bản thân cũng là như thế, cho rằng bọn họ nhưng là vương giả, mặc kệ đối thủ là ai, bọn họ đều sẽ không thua. Đối với Kyo nông mậu tuyển thủ tiến hành một phen phân tích sau khi, huấn luyện viên tổ rất nhanh sẽ định ra rồi ngày mai đội hình chủ lực. Vòng thứ nhất đối thủ rất mạnh, hơn nữa đây là Seido cao trung bóng chày đội, trận đầu bọn họ vẫn là cho rằng không có sơ hở nào. Tốt, vì lẽ đó ngày mai thủ phát đội hình Seido cao trung bóng chày đội quyết định toàn bộ phái ra bọn họ hạt nhân chủ lực toàn lực ứng phó, sau đó sẽ xem so tài tình huống có phải là cần làm ra điều chỉnh. Thân là Sawamura Aizun ở đội bóng quyết định muốn toàn lực ứng phó tình huống, đương nhiên phải thủ phát lên sân hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.